tốt nhất con rể, chương 1774, người ta ở giữa ân oán, tạm thời gác lại. Gocchuyenaudio.com, nghe được Lăng Tiêu lời này, Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý hai người trong lòng khẽ động, cùng nhau quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, không nói gì, tựa hồ tại làm lấy trần chờ Hà Gia Vinh, ngươi sẽ không phải nói không giữ lời a. Lăng Tiêu gặp Lâm Vũ không nói gì, lập tức gấp vội vàng nói, ngươi không phải danh xưng lời hứa ngàn vàng, quang minh lỗi lạc sao? Sẽ không nói không giữ lời a. Lâm Vũ mím môi, như cũ không nói gì. Nếu như ngươi còn có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, chính là ta biết nhất định đều nói cho ngươi. Lăng Tiêu gấp giọng nói ra, ta biết ngươi sẽ không để ta đi, ta cũng không yêu cầu ngươi thả đi ta. Ta chỉ cầu ngươi đừng giết ta. Chấm, hắn tố cầu rất đơn giản, chính là còn sống, miễn là còn sống, liền có hy vọng. Lâm Vũ nhíu mày trần chờ chỉ chốc lát, tiếp theo trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra. Ta xác thực đáp ứng ngươi, ngươi trả lời nghe cũng xác thực rất chân thực. Tốt, ta thực hiện ta hứa hẹn, ta không giết ngươi. Tiên sinh, Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng siết chặt, vội vàng lên tiếng khuyên can. Lâm Vũ nói. Ngươi không được đáp ứng hắn a, ai biết hắn nói chuyện là thật là giả, ngài hỏi hắn nhiều như vậy vấn đề thế nhưng hắn trả lời, đối chúng ta mà nói, không có một cái là hữu dụng, tất cả đều là chút ít nói nhảm. Không sai, hắn trả lời đối chúng ta không có bất kỳ trợ giúp nào. Bách Lý cũng gật gật đầu, lạnh giọng nói ra. Hơn nữa hắn chỉ cầu chúng ta không giết hắn, nói rõ hắn tự tin có khác phương pháp có thể đào thoát, hay là, hắn chắc chắn sẽ có người tới cứu hắn. Đúng, mặc dù bây giờ cái này đợt đặc tình xử người cùng huyền y môn người bị chúng ta giải quyết hết thế nhưng khó nói không có đợt thứ hai người tìm tới. Bách Nhân Đồ gấp giọng nói ra. Chúng ta một đoàn người lên núi trước đó khoảng chừng mười mấy người, bây giờ lại chỉ còn lại có chúng ta mấy cái, hơn nữa tất cả mọi người có thương tích trong người, một khi lại có nhiều người như vậy công tới, chúng ta căn bản ứng phó không được. Không có những người khác, cũng chỉ có cái này một đợt người. Lăng Tiêu thần sắc biến đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Các ngươi không cần khuyên ta. Chấm, Lâm Vũ hướng Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý khoát tay áo. Ngẩng đầu lẫm nhiên nói. Đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, ta nếu đã đáp ứng hắn, ta không giết hắn, vậy dĩ nhiên liền không thể giết hắn. Ha ha, Hà lão đệ không hổ là thiếu niên anh hùng. Quả thật hào khí vượt mây, nói là làm. Lăng Tiêu nghe được Lâm Vũ lời này lập tức đại hỉ không thôi, nhịn không được đập lên Lâm Vũ mông ngựa. Trong lòng của hắn một thời gian thậm chí đắc ý, đối Lâm Vũ cũng là càng thêm chẳng thèm ngó tới, thầm nghĩ Hà Gia Vinh tiểu tử này thật là miệng còn hôi sữa, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Hắn bất quá lực thi tiểu kế cùng khích tướng chi pháp liền dùng. Đạo đức kiềm chế lại Lâm Vũ, không biết nên nói chính hắn quá thông minh, hay là nên nói Lâm Vũ quá ngu. Nội tâm của hắn đối cái gọi là chính khí cùng nhân đức nghĩa khí càng thêm khinh thường. Loại này đồ vật cái dám dùng không có kết quả là ngược lại hoàn thành kiềm chế Lâm Vũ loại này chính phái người uy hiếp. Hiện tại chỉ cần có thể lưu lại tính mệnh, liền không lo không có người tới cứu hắn. Hắn sớm muộn đều có thể chạy đi. May mắn mà nói không chừng sau khi xuống núi, liền sẽ có người tới cứu hắn. Tiên sinh, gocchuyenaudio.com, Bách Nhân Đồ nhìn xem Lăng Tiêu mặt mũi tràn đầy đắc ý thần sắc càng thêm lo lắng, lần nữa lên tiếng khuyên can Lâm Vũ. Bất quá hắn vừa há mồm, liền bị Lâm Vũ cho khoát tay đánh gãy, tựa hồ Lâm Vũ đặt quyết tâm. Bách Nhân Đồ thấy thế không khỏi cúi đầu xuống, bất đắc dĩ thở dài, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi ta ở giữa ân oán, tạm thời gác lại. Ngày sau lại tính, Lâm Vũ trịnh trọng hướng Lăng Tiêu nói ra, tiếp theo đem chính mình trong tay chùy thủ ném tới bên chân đất tuyết bên trong, chuyển thân hướng trên sườn núi đi. Tốt tốt, Lăng Tiêu vui mừng nhướng mày, dùng sức điểm lấy đầu cười không ngừng không ngậm miệng được. Bách Lý không nói gì, thế nhưng cũng nhíu chặt lấy lông mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua đâm đầu đi tới Lâm Vũ. Lâm Vũ mặt trầm như nước đi đến Bách Lý trước mặt sau đó từ tốn nói. Ta cùng hắn ân oán tạm thời gác lại, hiện tại đến phiên ngươi đi cùng hắn được rồi. Nói xong Lâm Vũ trực tiếp sát vai đi tới. Bách Lý nghe nói như thế thần sắc chấn động, hai mắt đột nhiên phát sáng lên, trong lòng đập bịch bịch. Lâm Vũ cái này rõ ràng là đem Lăng Tiêu quyền sinh sát giao cho hắn a. Bách Nhân Đồ nghe tiếng cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc cũng rất là phấn chấn, trong lòng thoải mái không thôi. Lúc này hắn mới hiểu được Lâm Vũ ý tứ, mặc dù Lâm Vũ đáp ứng không giết Lăng Tiêu thế nhưng Bách Lý cũng không có đáp ứng không giết Lăng Tiêu. Hiển nhiên, Lâm Vũ đây là tại cùng Lăng Tiêu bắt đầu chơi văn tự trò chơi. Vừa rồi vừa bắt đầu Lâm Vũ đáp ứng Lăng Tiêu thời điểm, cũng là thanh thanh sở sở nói. Ngươi thành thật trả lời ta, ta liền không giết ngươi, cho nên, Lâm Vũ cái này cũng không tính nuốt lời. Có thể thấy được từ vừa mới bắt đầu đáp ứng Lăng Tiêu thời điểm, Lâm Vũ liền làm xong đem Lăng Tiêu giao cho Bách Lý chuẩn bị. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy đắc ý Lăng Tiêu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt ảm đạm gấp giọng hướng Lâm Vũ hô lớn. Hà Gia Vinh, con mẹ nó ngươi nói không giữ lời. Tiểu nhân hèn hạ, hắn đã thực hiện chính mình hứa hẹn cũng không có giết ngươi. Bách Lý một bên lướt qua trong tay hàn mang lộ ra chủy thủ, một bên mặt mũi tràn đầy sát khí đi tới, từ tốn nói. Hiện tại, là thời điểm để cho ta thay Mân Côi cùng ngươi tính toán tổng nợ. Cách chương.